Hắn là vương phi của ta. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai chuyện năm đó là như vậy, đó là ở thời điểm Hạ Phong 4 tuổi, mẹ đẻ của hắn, ách cũng là một nam nhân tới từ nhân giới, thân thể người đó cực kỳ suy yếu, sau khi sinh hạ Hạ Phong không tới vài năm liền qua đời, mà phụ thân của Hạ Phong, Kỳ Lân Vương tiền nhiệm nghe nói là vì đau thương quá độ, nhất thời luẩn quẩn trong lòng cũng liền đi theo vợ tự tử mà chết. Đại bá của Hạ Phong vì có thể kế thừa đại vương vị thu mua hạ nhân, bí mật đem Hạ Phong tuổi nhỏ thể hư đưa nhân giới vứt bỏ, mưu toan đoạt vị. Lúc đó Hạ Phong mới có 4 tuổi, đi vào nhân giới sau vô lực duy trì bộ dáng nhân loại nên bị đánh quay về nguyên hình. Tiểu Hạ Phong vốn sinh ra đã non yếu cho nên mỗi ngày phải dùng xương sớm đặc chế để uống, Kỳ Lân thần thú là thứ các giới loại yêu ma quỷ quái yêu thích nhất, hơn nữa vô lực tự mình bảo hộ, bởi vậy khi bị để tại trong rừng cây, tánh mạng sớm tối đều nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi chính là cái tiểu Đông Tây kia trong rừng cây? Tiểu Đông Tây, thần tình Hạ Phong nổi lên hắc tuyến. Đường đường Kỳ Lân thần thú cư nhiên bị gọi là Tiểu Đông Tây. A Miêu A Cầu cũng còn có cái tên mà, không có can đảm đưa ra dị nghị, hắn chỉ có thể nhìn trưởng tôn Minh Đức đang lâm vào hồi ức. Ta vẫn nghĩ đến đó chỉ một giấc mộng, bất quá tình cảnh trong mộng của ta lại giống y như thật. Ra, khi đó ta nhớ rõ ngươi cắn ta một hơi, nhưng lại không thấy miệng vết thương. Hắc hắc, đó là nước miếng của ta có công dụng trị thương a, Hạ Phong đắc ý nói. Sau đó thì sao? Sau đó thì, sau khi Hạ Phong mất tích, triều đình tìm được người vứt bỏ Hạ Phong, nghiêm hình ép hỏi. Kết quả người nọ sợ hãi chịu không nổi nói ra toàn bộ, mọi người theo manh mối tìm được hắn. Người của cả nước Kỳ Lân cùng thiên đình liên hợp đem đại bá của hắn chế phục đặt ở dưới Lôi Sơn, trọn đời không được trở lại huyễn giới. Sau khi Hạ Phong trở về, đối với ân nhân cứu mạng ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày niệm, làm cho lão thừa tướng rốt cục chịu không nổi, đem tam giới kính đưa cho hắn nói. Hảo hảo luyện tập pháp thuật, đến lúc đó vương thượng là có thể nhìn thấy ân nhân cứu mạng của ngài. Hạ Phong rốt cục yên ổn hạ quyết tâm, cố gắng tu tập pháp thuật, hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy người trong lòng. Cuối cùng có một ngày, hắn lại thấy được trưởng tôn Minh Đức. Mỗi một ngày sau đó, hắn đều dành cả buổi sáng đến để nhìn một người ở thế giới khác xuyên qua gương này. Khi đó ngươi cũng có thể kiên trì lâu như vậy, vì cái gì lần này không được? Trưởng tôn Minh Đức nghi hoặc nhìn mặt Hạ Phong hơi tái nhợt. Hắc hắc, đó là bởi vì pháp lực hiện tại của ta chỉ còn lại có một nửa thôi. Hạ Phong nói, vì cái gì? Trưởng tôn Minh Đức kinh hãi. Cái kia, bởi vì, tầm mắt Hạ Phong vô tình rơi xuống trên người trưởng tôn Minh Đức. Pháp lực của ngươi ở chỗ này của ta, chấm, chính xác mà nói là ở trong, bụng thân thân ngươi, hắc hắc. Hạ Phong ngốc cười nói, thuận tiện lặng lẽ vươn tay phóng tới cái bụng đã nhô ra của trưởng tôn Minh Đức sờ sờ. Không đem tay hắn gạt ra, trưởng tôn Minh Đức trầm mặc nửa ngày. Chờ đứa nhỏ sinh hạ xong, ta muốn trở về nhìn phụ mẫu thân. Hạ Phong vừa nghe, vội vàng bắt lấy tay hắn. Ta không đồng ý, ta sẽ không cho ngươi trở về. Ta chưa nói phải đi về. Trưởng tôn Minh Đức thở dài nói. Ta chỉ là muốn xem bọn họ, để cho bọn họ biết ta còn sống. Nhưng là này, Hạ Phong khó xử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y theo lẽ thường, nhân giới không vị trí của thân thân nữa. Nếu thân thân y lại xuất hiện tại nhân giới kia. Như thế nào, không được sao, trưởng tôn Minh Đức chọn mi. Kia, thân thân ngươi phải đáp ứng không bao giờ. Có thể rời đi bên cạnh ta nữa. Hạ Phong hướng y làm nũng. Thấy bộ dáng này của hắn, trưởng tôn Minh Đức thoải mái cười rộ lên, khiến cho lòng của Hạ Phong trở nên ấm áp. Chính mình đã bao nhiêu lâu không có nhìn thấy thân thân cười vô ưu vô sầu như vậy. Hảo, vì thân thân, Diêm Vương a, lão ngươi sẽ thấy khó xử một chút đi. Chuyện xưa rốt cục chấm dứt, hai người hòa hảo như lúc ban đầu, từ nay về sau sẽ trải qua cuộc sống vừa hạnh phúc vừa khoái hoạt. Mới là lạ, Hạ Phong thật thống khổ a, hắn là trong lòng thống khổ, nửa người dưới cũng thống khổ. Bụng của trưởng tôn Minh Đức càng lúc càng lớn, rốt cục có một ngày trưởng tôn Minh Đức đưa ra lý do vì đứa nhỏ, hai người phải cấm dục. Khổ cho Hạ Phong mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn không ăn được, đêm đêm con người chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Hoàn hảo nói, kể ra thân thân nhà hắn thật khó hầu hạ. Tính tình kia là càng ngày càng táo bạo hơn, đúng lúc bên người Hạ Phong lại có cái gọi là gặp cảnh khốn cùng, kết quả là mỗi ngày đồng chí Hạ Phong đều phải bị tra tấn trên thân thể, nếu như trưởng tôn Minh Đức khống chế không được bụng đau sẽ đánh ở bụng hắn linh tinh một trường, tóm lại cuộc sống cực khổ khiến Hạ Phong quyết định về sau tuyệt đối không để cho thân thân sinh. Hải tử chỉ cần một cái là hảo. Thời gian dần trôi qua tới một ngày quyết định, trưởng tôn Minh Đức rốt cục phải sinh. Cách chương.